Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1264, đến cùng là bí mật gì, tấu chương nhất định xem, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này khô địa trong đó đến cùng có cái gì? Cơ hồ là tất cả mọi người, vô luận là sau này Phượng Hoàng Tông các loại, còn là trước kia vẫn luôn tồn tại tu sĩ liên minh thành viên, đều tại đây khắc cúi đầu nhìn lại. Tu sĩ liên minh thành viên, tạo liền đã biết lại là loại kết quả này. Bởi vì bọn hắn trước đó thấy qua, có vô số vực ngoại thiên ma muốn xông vào nơi này, cũng là bị cái kia hào quang màu vàng óng cho cắn giết. Có thể mới vừa xông tới cái kia hai đầu, lại là ma tôn cấp vực ngoại thiên ma A, tựa hồ vô luận là hạng gì cấp bậc vực ngoại thiên ma, tại cái kia hào quang màu vàng óng phía dưới, đều sẽ không có bất kỳ sức phản kháng, này hào quang màu vàng óng. Phảng phất chính là vì này chút vực ngoại thiên ma mà tồn tại. Trái tim. Tô Hàn tự lẩm bẩm, hắn trong đầu, nổi lên đến từ huyết tôn trí nhớ. Hắn tương huyết tôn phản nuốt, cũng không đơn thuần là nuốt huyết tôn tu vi, tính cả cái sau trí nhớ, đối tu luyện phía trên rất nhiều kinh nghiệm các loại, đều khắc ở Tô Hàn trong đầu. Đương nhiên, điểm này kinh nghiệm tu luyện, đối với Tô Hàn tới nói, thật chả là cái cóc khô gì, Tô Hàn tùy tiện nói vài câu, đều mạnh hơn huyết tôn. Bất quá, theo huyết tôn trong trí nhớ. Tô Hàn vẫn là đạt được một chút tin tức hữu dụng. Tỷ như này khô địa, lúc trước huyết tôn đám người buông xuống Long Võ Đại Lục là bởi vì một tin tức. Mà tin tức này là toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, lớn nhất uy nghiêm một trong người truyền ra. Người này tên là Thiên Cơ Thượng Nhân, lại xưng Thiên Cơ Con. Thiên Cơ Con tu luyện pháp tắc cực kỳ quỷ dị, ai cũng không biết cái kia là như thế nào một loại pháp tắc. Ngược lại theo Thiên Cơ Con trong miệng nói. Này loại pháp tắc, gọi là tương lai pháp tắc, lại xưng là thăm dò pháp tắc. Này pháp tắc tên, người bên ngoài căn bản cũng không có nghe nói qua, có thể Thiên Cơ Con lại là bằng vào này tương lai pháp tắc, tránh thoát vô số mối nguy, càng là trợ giúp người khác, cũng tránh thoát vô tận mối nguy. Mà lại, Thiên Cơ Con tu vi, chính là đạo tôn cảnh, rất nhiều người đều tôn xưng hắn là Thiên Cơ Tôn giả, càng là đã sống gần trăm vạn năm lâu. Như thế tu vi, tại hạ đẳng tinh vực bên trong, thuộc về tại tuyệt đối cường giả một loại. Dần dà, Thiên Cơ Con đại danh, tại hạ đẳng tinh vực trong đó truyền khắp ra, vô số người chạy theo như vịt, nguyện ý trả giá cực lớn đại giới, nhường hắn quan trắc một thoáng tương lai mình hội xảy ra chuyện gì. Long Võ Đại Lục có thiên đại bí mật, tin tức này là huyết tôn đám người liên hợp phía dưới, bỏ ra cái giá rất lớn, mới từ Thiên Cơ Con miệng bên trong biết được. Đến mức đến cùng là bí mật gì, cái này Thiên Cơ Con đều không thể dò xét ra tới. Tóm lại, Thiên Cơ Con lúc trước cùng huyết tôn bọn người nói qua. Nếu có thể đem này bí mật khai quật, sẽ thu hoạch được có thể xưng vô tận tạo hóa. Bởi vậy, huyết tôn đợi người tới, cũng không phải là chỉ có huyết tôn cùng với cái kia lão giả áo xám hai người, còn có mặt khác không ít người, đều áp chế tu vi, buông xuống đến Long Võ Đại Lục trong đó. Nhưng mà buông xuống không bao lâu, Long Võ ý chí liền đem huyết tôn đám người phong ấn, cho đến lần này vực ngoại thiên ma buông xuống, mùi huyết tinh quá mức nồng đậm, mới vừa tương huyết tôn tỉnh lại. Mà huyết tôn thức tỉnh về sau, lại là hao phí cái giá cực lớn, nhường lão giả áo xám hai người cũng là thức tỉnh. Đến mức những người khác đến cùng có hay không thức tỉnh, huyết tôn cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại bị phong ấn trước đó. Huyết tôn phát hiện bí mật lớn nhất, chính là này khô địa. Tại hắn phát hiện bên trong, này đường kính dài tới mấy chục triệu dặm khô địa. Là một vị đại năng trái tim chỗ, khi biết việc này thời điểm, liền liền Tô Hàn, đều là lâm vào khiếp sợ trong đó. Mấy ngàn vạn dặm trái tim, như nơi đây thật là một vị đại năng trái tim, vậy cái này Long Võ Đại Lục, liền là vị kia đại năng toàn bộ thân hình. Mà này giữa đất trời. Tô Hàn tuy nói gặp được vô tận thể xác mạnh mẽ người, thậm chí có chút dị tộc, hắn thân thể to lớn, thật có thể so với một cái tinh cầu. Nhưng những người kia, chết đi về sau, thân thể đều sẽ trực tiếp sụp đổ, sẽ không lưu lại, mà lại, bọn hắn cũng vẻn vẹn thân thể khổng lồ, căn bản không gọi được đại năng. Duy nhất có tư cách như vậy, chính là ở kiếp trước chính mình, cùng với giờ phút này chấp chưởng toàn bộ thánh vực Nguyên Linh Chúa Tể. Nguyên Linh còn sống rất tốt, chỉ có ở kiếp trước chính mình chết rồi, chẳng lẽ này Long Võ Đại Lục? còn có thể là thân thể của mình hay sao? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Tô Hàn hô hấp đều có chút dồn dập. Trước đó, hắn trong trí nhớ cực kỳ rõ ràng, ở kiếp trước thời điểm, chính mình ngã xuống thời điểm, toàn bộ thân hình hẳn là đều hỏng mất mới là. Có thể là liên tưởng đến chỉ có chính mình, có tư cách như vậy thời điểm, Tô Hàn trí nhớ, chẳng biết tại sao, lại bỗng nhiên mơ hồ. Mơ hồ đến, liền chính hắn, đều nhớ không rõ lúc trước ngã xuống thời điểm, thể xác đến cùng là hỏng mất, vẫn là không có sụp đổ. Liên tưởng đến trước đó mình tại trục lộc chi môn trong đó thời điểm, những cái được gọi là thần linh tàn hồn xuất hiện, giống như là muốn nói với mình thứ gì, lại bị một ít người cho trực tiếp oanh sát. Lại liên tưởng đến chính mình lần thứ nhất đi trung vực thời điểm, cái kia Long Võ Thành Trung ương trên quảng trường, to lớn thần long pho tượng, lại có một đầu chỉ có chính mình mới có thể thấy màu vàng kim thần long xuất hiện, mà lại còn gọi một tiếng yêu long cổ đế, nó tựa hồ cũng muốn nói với tự mình thứ gì, nhưng như cũ là bị một cái đại thủ cho oanh sát, dẫn đến lời nói tiếp theo, căn bản cũng không có nói ra. Cuối cùng, Tô Hàn lại là nghĩ đến, vì sao này rất nhiều vực ngoại thiên ma, không phải buông xuống tại những tinh cầu khác, hết lần này tới lần khác buông xuống tại Long Võ Đại Lục. Theo lý mà nói, Long Võ Đại Lục, bất quá là một cái phê khí tinh cầu, nếu là vực ngoại thiên ma thật muốn xâm lược. Không có khả năng chỉ buông xuống tại đây một cái tinh cầu mới đúng ha, nhất là, trước đó Tô Hàn nghe được trong đó một đầu vực ngoại thiên ma nói qua, nếu có thể đem Long Võ Đại Lục chiếm cứ, vậy bọn hắn chân chính đầu lĩnh, liền có thể. Tấn thăng thiên ma, thẳng đến bây giờ, theo huyết tôn trong trí nhớ biết được, này khô địa, lại là một vị đại năng trái tim, mà lại, này toàn bộ Long Võ Đại Lục, rất có thể liền là vị kia đại năng toàn bộ thân hình. Đủ loại này dấu hiệu đều tại cho thấy, này Long Võ Đại Lục, có to lớn bí mật, mà lại bí mật này, tựa hồ thật cùng chính mình có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia tàn hồn muốn nói với chính mình cái gì, Tô Hàn không biết, cái kia thần long muốn nói với chính mình cái gì, Tô Hàn cũng không biết, vực ngoại thiên ma vì sao hết lần này tới lần khác muốn buông xuống nơi này, Tô Hàn càng không biết, Long Võ Đại Lục. Đến cùng phải hay không một vị đại năng thân thể, Tô Hàn. Một dạng không biết, có thể càng là không biết, Tô Hàn thì càng khiếp sợ. Trí nhớ của hắn, tại lúc này tựa hồ xuất hiện có chút mơ hồ. Công pháp, bí thuật các loại, hắn vẫn như cũ rõ ràng, nhưng chính là có nào đó một số chuyện, tựa hồ. Đang cố ý nhường trí nhớ của hắn mơ hồ. Này Long Võ Đại Lục, đến cùng có bí mật như thế nào, Tô Hàn trong lòng đang thét gào. Ha ha ha. Mà vào thời khắc này, Bạch Nam Hình đám người tiếng cười to, truyền vào Tô Hàn trong tai, cắt ngang hắn ngờ vực vô căn cứ. PS, một chương này, tuyệt đối đừng nói ta nước, mặc dù không có thôi động nội dung cốt truyện, lại là rất lớn phục bút. Ta tối hôm qua hao tốn trọn vẹn 3 giờ, mới đưa một chương này cho viết ra, viết xóa, xóa viết. Giống như là tiêu đề một dạng, một chương này, nhất định xem. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.